mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 vào kinh thành trên đường, bởi vì sốt ruột lên đường, dọc theo đường đi trừ bỏ dùng cơm thời điểm, đoàn xe cơ bản cũng chưa như thế nào dừng xe, trên đường cũng từng gặp được quá du đãng tang thi đàn. Bất quá đại đa số đều là tư cấp dưới, thực mau đã bị bọn họ cấp giải quyết một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc ở vào đêm trước đuổi tới Ly Thân Thành gần nhất Nam Kinh thị. Nơi này có Nam Kinh quân khu cải biến Nam Kinh người sống sót căn cứ. Bọn họ chỉ tính toán trụ một đêm liền đi, cho nên chỉ là điệu thấp xử lý lâm thời cư trú thủ tục. Thuận tiện cùng Nam Kinh quân khu lãnh đạo chào hỏi, sáng sớm hôm sau. Mọi người liền lại lần nữa lên đường. Bọn họ kế tiếp đích đến là Hoán Thành, dọc theo đường đi Vi Trung Hồng nhiều lần hướng Tật Phong. Tiểu đội mọi người kỳ hào. Giữa trưa dùng cơm thời điểm càng là nhiệt tình lại đây tương mời. Bị Sở Tử Khiên bọn họ lời nói dịu dàng xin miễn. Bọn họ tình nguyện ngồi xổm xe thượng ăn mì gói. Cũng không nghĩ đi dính Vi Trung Hồng quang, Vi Trung Hồng đảo cũng không tức giận. Dọc theo đường đi như cũ là khách khách khí khí. Mọi người tuy rằng đối hắn vẫn là thực phòng bị, nhưng cũng chọn không ra hắn cái gì tật xấu tới, vốn dĩ dự tính một ngày là có thể tới Hoán Thành. Lại bởi vì con đường sụp đổ cùng tang thi đánh bất ngờ chớ nguyên nhân. Trì hoãn không ít thời gian, chỉ có thể ở bên ngoài đêm túc một đêm mơ siêu mọi người vốn định ở xe thượng hoa một đêm. Nhưng không nghĩ tới phương Bắc hạ nhiệt độ lợi hại, ban đêm cư nhiên phiêu nổi lên tuyết. Khai ô tô điều hòa thật sự quá háo du, vì thế Vi Trung Hồng đề nghị đem xe làm thành một vòng tròn. Đáp mấy cái lều trại cùng nhau trụ, mọi người tuy rằng các loại không tình nguyện. Nhưng không thể không thừa nhận Vi Trung Hồng nói vẫn là có nhất định đạo lý. Bọn họ lấy chính mình có lều trại lý do, lại lần nữa uyển chuyển từ chối Vi Trung Hồng thỉnh bọn họ cùng ở mời, Sở Tử Khiên bọn họ sở mang. Theo lều trại tự nhiên là lúc ấy rời đi Giang Thành căn cứ cho bọn hắn những cái đó. Bất quá lều trại tương đối tiểu, đại đa số đều là hai người hoặc là ba người lều trại. Sở Tử Khiên cười tủm tỉm tuyển hai người lều trại, mang theo giả trang thành Đường Ngọc tiểu Lục Văn Ngạn chui đi vào, Đường Ngọc biến thân kỹ năng. Không có biện pháp duy trì quá dài thời gian, cho nên hắn cũng sớm trốn vào lều trại. Chỉ là lúc này đây hắn không có biện pháp cùng thương yêu nhất hắn Sở Tử Nghiên tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Ai làm hắn ở người khác trong mắt là cái người trưởng thành đâu. Bất quá Đường Ngọc cũng thực thích Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn. Cho nên hai đại một tiểu ngủ một cái lều trại cũng khá tốt. Triệu Hoành Bác, Lưu Khoan, Ngô Lỗi Tế một cái lều lớn. Tề Hành cùng Tề Nhạc không hề nghi ngờ là cùng cái lều trại. Sở Tử Nghiên đơn độc ngủ một cái, tuy rằng buổi tối Vi Trung Hồng nói từ bọn họ người gác đêm. Chính là Sở Tử Khiên bọn họ vẫn là không quá yên tâm. An bài ngày mai không cần lái xe Triệu Hoành Bác, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn ba người 2 giờ một vòng ban, buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời. Điểm, an tĩnh trong doanh địa đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên lượng thú giống cùng ngắn ngủi. Tiếng kinh hô. Trong lúc ngủ mơ mọi người đều trước tiên bò dậy chạy ra khỏi lều trại. Mở ra đèn pin, như lâm đại địch giống nhau chiều bốn phía nhìn xung quanh, kỳ quái chính là bọn họ cái gì cũng. Không có phát hiện, vừa rồi là cái gì thanh âm, là ai ở kêu, lúc này Sở Tử Khiên tuy rằng cũng ra tới, lại chỉ là đứng ở lều trại trước, sắc mặt đen tối không rõ nói. Ngượng ngùng, là Đường Ngọc tiểu gia hỏa kia kêu. Hắn sờ soạng đi thượng WC, dẫm lên một con không biết cái gì động vật cái đuôi. Liền hét lên một tiếng, nghe vậy Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cho nhau nhìn nhau liếc mắt. Một cái, không giấu vết chắn chính bọn họ lều trại trước, mà lúc này đã khôi phục thành tiểu hài tử bộ dáng ở lều trại trốn tránh không ra tới Đường Ngọc tỏ. Vẻ đầu gối có điểm đau, là cái gì động vật? Nghe thanh âm hẳn là rất đại chỉ đi. Vi Trung Hồng bên kia nhân tâm có thừa giật mình hỏi, không biết là cái gì. Tối lửa tắt đèn cũng thấy không rõ. đã chạy, an toàn khởi kiến. Vì Trung Hồng vẫn là phái người đến chung quanh xem xét một vòng. Không có phát hiện cái gì khác thường, liền yên tâm, trở về tiếp tục ngủ, Sở Tử Khiên chiều những người khác xua xua tay. Ý bảo bọn họ không có gì đại sự, làm cho bọn họ cũng chạy nhanh trở về ngủ. Mọi người rất có ăn ý không có hỏi nhiều, cũng từng người trở về lều trại, chờ bên ngoài một lần nữa an tĩnh lại sau. Sở Tử Khiên mới về tới hắn lều trại, chỉ thấy nho nhỏ lều trại bị một cái màu trắng lông xù xù quái vật khổng lồ cấp nhét đầy. Nho nhỏ Lục Văn Ngạn đáng thương hề hề bị tễ ở một góc. Trong tay chính bắt lấy mấy cái tinh hạch, đang ở cấp cái này quái vật khổng lồ uy thực, không thể làm nó thu nhỏ điểm sao. Sở Tử Khiên rất là vô ngữ nhìn bị tắc được hoàn toàn không có một chút khe hở lều trại, Lục Văn Ngạn sơ sơ tên kia đầu, lại uy nó hai thanh tinh hạch, tên kia mới đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chậm rãi rút nhỏ thân thể, lúc này Sở Tử Khiên cuối cùng là có thể chui vào lều trại. Chờ nó rút nhỏ lúc sau vừa thấy, thình lình chính là mất tích đã lâu Tiểu Miêu, nhưng thu nhỏ lại lúc sau nó cũng không hề là kia lại phì lại mềm tiểu nãi miêu bộ dáng. Cuối cùng là có điểm sư tử bộ dáng, trên cổ trường ra một vòng nhung nhung tông mao, nó đây là có chuyện gì? Thăng cấp, Sở Tử Khiên một bên cấp lều trại kéo khóa kéo, một bên thấp giọng hỏi nói, không, là phát dục. Sở Tử Khiên một nghẹn. Quay đầu đi xem Lục Văn Ngạn biểu tình, thấy hắn trên mặt lộ ra tạc tạc ý cười, tức khắc minh bạch hắn là ở cố ý đậu chính mình đâu, hảo a ngươi cái vật nhỏ, Sở Tử Khiên lại tức. Vừa buồn cười, một tay đem Lục Văn Ngạn chào lại đây, ở hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng khắp hai thanh, chỉ đem hắn véo nước mắt lưng tròng xin khoan dung, mới buông tha hắn, chờ hai người vui đùa ầm ĩ đủ rồi. Lục Văn Ngạn mới đối Sở Tử Khiên giải thích nói, Tiểu Miêu là thăng cấp, lần này hắn lĩnh ngộ kỹ năng, phía trước hắn cũng kinh ngạc quá vì cái gì Tiểu Miêu vẫn luôn không ra, còn thử triệu hoán một lần, nhưng hệ thống nhắc nhở nói linh thú đang ở thăng cấp chung. Vì thế hắn cũng liền không như vậy lo lắng, ai biết Tiểu Miêu hôm nay nửa đêm đột nhiên thăng cấp hoàn thành. Lập tức từ linh thú trong không gian nhảy ra tới. Như vậy đại hình thể trực tiếp đè ở bọn họ hai cái trên người. Thiếu chút nữa không đem bọn họ áp thành thịt nát, Lục Văn Ngạn lập tức không khống chế được liền kinh hô ra tiếng. Sở Tử Khiên còn tính chấn định, dãy dụa từ sư dưới thân bò đi ra ngoài, đem bên ngoài bị bọn họ bừng tỉnh mọi người cấp ứng phó rồi qua đi, cái gì kỹ năng? Kêu, nứt cốt trào, cùng, nhiễu hồn trào. Lục Văn Ngạn mở ra linh thú giao diện nhìn nhìn, phát hiện trừ bỏ Tiểu Miêu bản thân liền sẽ bị động kỹ năng. Tấn công, cùng phía trước lĩnh ngộ, sư giống, ngoại, còn nhiều hai cái tân kỹ năng, tuy rằng đều là đơn thể công kích kỹ năng, nhưng hai cái kỹ năng đều mang thêm mặt trái hiệu quả. Nứt cốt trào, có thể cho đối phương lực công kích giảm xuống, một cái khác tắc có thể cho đối phương công kích tốc độ giảm xuống. Chiến đấu khi vẫn là tương đương hữu dụng, ngày mai buổi sáng nhớ rõ đem nó tàng trở về. Miễn cho bị người khác phát hiện, trước kia nó còn có thể trang trang miêu. Hiện tại tông mao đều trường ra tới. Như thế nào trang cũng không giống tốt, Lục Văn Ngạn nhiều ít đã chịu phản phệ ảnh hưởng. Tiểu hài tử tâm tính tăng thêm không ít, lúc này ôm nhà hắn tiểu sủng vật chơi vui vẻ vô cùng. Không ngừng lấy tinh hạch cùng khô bò uy Tiểu Miêu, đổi lấy tiểu gia hỏa lấy lòng cọ cọ, vui vẻ liền ngủ đều có điểm không rảnh lo, Sở Tử Khiên lấy hắn không có biện pháp. Từ hắn chơi một hồi lâu, mới đem hắn cấp hống ngủ, nhìn ông Tiểu Miêu ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lục Văn Ngạn. Sở Tử Khiên trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, ở hắn cái trán hôn một cái, mới ôm hắn cùng nhau nhắm hai mắt lại. Hết chương.